Bắt đầu đánh dấu trăm tỷ tập đoàn. Tác giả: Băng Lương Nịnh Mông Trà. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 150, thương nhân bản chất là truy đuổi lợi ích. Tô Minh Ngọc cùng Chu Bỉ Đắc ngồi xuống, trông mong nhìn chằm chằm Trương Dịch, muốn nhìn một chút hắn đến cùng là từ nơi đó làm tới thương nghiệp cung ứng. Dù sao đối với một cái điện thương nghiệp bình đài mà nói, muốn trước có đầy đủ nguồn cung cấp, sau đó mới có thể lôi kéo khách hàng đến đây mua sắm. Bây giờ chiếm cứ thị trường quốc nội số lượng lớn nhất bài lớn công ty La Nao cự tuyệt cùng bọn hắn hợp tác, cái kia còn có cái gì là có thể thay thế? Hai người nhìn lấy Trương Dịch, trong lòng trái lo phải nghĩ đoán không ra hắn tìm người nào hợp tác. Trương Dịch cùng bọn hắn nói xong chính mình cơ bản lý niệm về sau, lúc này mới đột nhiên cười nói, kỳ thật a, ta muốn biểu đạt ý tứ rất đơn giản mà. Hắn dùng ngón tay dính điểm nước khoáng, trên bàn viết xuống hai chữ. Tô Minh Ngọc cùng Chu Bỉ Đắc đem đầu đến gần xem thử, liền gặp được trên mặt bàn hai cái rõ ràng vết nước, viết sơn trại hai chữ. Cái này, chấm ngoặc kép. Chu Bỉ Đắc giật mình kêu lên, sau đó hét lớn, làm như vậy tuyệt đối không làm được. Đây chẳng phải là đem chúng ta website coi thành giả mạo phi pháp tiêu thụ con đường sao? Mà Tô Minh Ngọc cũng là dây đã hiểu Trương Dịch ý tứ. Ý của ngươi là nói, để cho chúng ta đi bán sơn trại sản phẩm, định lực của nàng so với lâu dài ở nước ngoài vận hành Chu Bỉ Đắc thế nhưng là cao hơn. Ở nước ngoài nhất là Âu Mỹ quốc gia phát đạt, đối với sơn trại sản phẩm xử phạt vô cùng nghiêm trọng. Thế nhưng là đang phát triển bên trong cùng lạc hậu quốc gia, sơn trại sản phẩm ngược lại nắm giữ càng lớn thị trường. Bởi vì làm một cái chữ nghèo, Trương Dịch ngồi trên ghế hai chân chéo nguẫy, một bên qua thân thể vừa nói, tiểu chư a, người gần nhất đều đang bận rộn sống đồ trang điểm hợp tác án. Chắc hẳn đối với đất nước bên trong đồ trang điểm thị trường hiểu rõ vô cùng a. Chu Bỉ Đắc tranh thủ thời gian nhẹ gật đầu. Chúng ta đã làm toàn phương diện thị trường điều tra. Đối với hiện tại thị trường quốc nội đồ trang điểm đều có nhất định hiểu rõ. Cái kia, La Nao đồ trang điểm đồng dạng tại giá bao nhiêu vị? Chu Bỉ Đắc không chút nghĩ ngợi mở miệng hồi đáp. La Nao định giá xem như so sánh thân dân, nhưng đi cũng là cao cấp xa hoa lộ tuyến. Nếu như nói giá vị, dùng lửa nóng nhất hàng hóa đến nêu ví dụ, một chi son môi giá cả tại 300 nguyên 500 nguyên ở giữa, mặt nạ 50 nguyên nhất trương, nước hoa giá cả bình thường nhất cũng là ngàn nguyên cấp, còn lại trang màu giá cả thì càng quý giá hơn. Vậy theo nước ta tiêu phí mức độ, người bình thường dùng được tốt hay sao hả? Chu Bỉ Đắc một chút do dự một chút, về sau lắc đầu, đối với phổ thông nữ hài tử tới nói, những thứ này đồ trang điểm tiêu hao tốc độ là thật nhanh, bình thường dựa vào tiền lương của mình khó có thể mua được. Bất quá, khóe miệng của hắn vung lên một vệt nụ cười cổ quái. Những cái kia so sánh thông minh nữ hài, các nàng đồ trang điểm bình thường đều là nam nhân tới trả tiền. Trương Dịch nhẹ gật đầu, nói cách khác, mua La Nao đồ trang điểm phần lớn là tuổi trẻ thích hư vinh nữ hài, cùng trong tay có tiền bên trong sinh. Đối với đại bộ phận nữ nhân bình thường tới nói, La Nao vẫn như cũ là hàng xa xỉ, có thể nói như vậy. Chu Bỉ Đắc nhẹ gật đầu. Tô Minh Ngọc nghe Trương Dịch cùng Chu Bỉ Đắc đối thoại, ánh mắt dần dần biến đến sáng ngời lên. Nàng ngẩng đầu nhìn Trương Dịch, ánh mắt sáng rực nói, cho nên ý của ngươi là nói, đại bộ phận nữ nhân mua không nổi cấp cao hàng nhập khẩu, nhưng là nữ nhân đều là yêu thích hư vinh sinh vật, cho nên bọn họ chọn đi mua sơn trại sản phẩm. Nàng không khỏi nghĩ tới chính mình vẫn còn đi học thời kỳ chuyện cũ. Khi đó nàng dựa vào thiên sinh lệ chất, nhưng thật ra là rất ít khi dùng đồ trang điểm. Người bên cạnh đều gọi tán nàng chân thực, nhưng lại không biết nàng chỉ là mua không nổi đắt đỏ chính phẩm hàng, mà hàng nhái võng thượng lại cơ bản mua không được, cho nên ngẫu nhiên nàng sẽ lặng lẽ chạy đến một số xa xôi chợ nhỏ, mua mấy bình cao mô phỏng đồ trang điểm vụng trộm đến dùng. Liền Tô Minh Ngọc đều như thế, chớ nói chi là nữ hài tử khác. thích Trương Diện cùng ái mộ Hư Vinh. Có thể nói là cơ hồ tất cả nữ thiên tính của con người. Trương Dịch cười vui vẻ. Hắn phủi tay. Tán Dương nói ra. Quả nhiên vẫn là nữ nhân hiểu nữ nhân nhất. Trên thực tế, là nào giá cả đại bộ phận đều tại trên bảng hiệu. Một số không biết tên nhãn hiệu nhỏ đồ trang điểm. Hiệu quả không thể so với nó kém bao nhiêu. Các nữ nhân mua La Nao, đại bộ phận cũng là vì thỏa mãn lòng hư vinh thôi. Trương Dịch nói chúng tim đen nói. Cho nên, người nghĩ ra được biện pháp cũng là bán sơn trại sản phẩm sao? Chu Bỉ Đắc có chút không hiểu hỏi. Há, trời ạ, ta cảm thấy làm là như vậy không cần phải. Nếu như nói như vậy, chúng ta nhãn hiệu hình tượng thì sẽ biến rất tồi tệ. Nếu như ngay cả nhãn hiệu hình tượng đều rất kém, người nào lại chọn một cái hỏng bét website đến mua sắm đâu? Đông đông đông, Trương Dịch gõ gõ trước mặt cái bàn, để Chu Bỉ Đắc im miệng. Ha ha, người nghe cho ta, Bạch Nhân tiểu tử. Trương Dịch một mặt buồn cười nhìn lấy cái này giám đốc hoạt động. Người có thể làm đến giám đốc hoạt động, là bởi vì ngươi xuất sắc vận doanh mới có thể. Nhưng là làm ăn cái này một khối, ngươi còn nộn đâu? Thiếu đem ngươi ở nước ngoài kinh nghiệm tới qua tới nói sự tình. Nơi này là Hoa Hạ, cùng ngươi đợi qua còn lại quốc gia phát đạt khác biệt. Hoa Hạ người đặc điểm lớn nhất cũng là thích sĩ diện. Cho nên chúng ta lấy rất giá tiền thấp tiêu thụ sơn trại sản phẩm. Bọn họ thì tự nhiên sẽ minh bạch đây không phải là chính phẩm. Nhưng là vẫn như cũ có vô số người nguyện ý vì hắn tính tiền. Chúng ta không lấy chính phẩm giá cả bán hàng nhái, cũng không phải là gạt người. Nếu như ngươi không phải muốn cầm 20 khối tiền mua Hermes, vậy chỉ có thể nói chính ngươi ngu. Mà lại ta là thương nhân, tại không vi phạm lương tâm tình huống dưới, bất luận cái gì có thể kiếm tiền phương thức ta đều sẽ xem xét. Chu Bỉ Đắc nghe được câu này, nhỏ giọng nói ra. Sơn trại cũng không vi phạm lương tâm sao? Đương nhiên, Trương Dịch vô cùng kiêu ngạo nói. Xưởng đều là nhà tư bản, không bóc lột bọn họ bóc lột người nào. Mà lại ta tạo phúc thế nhưng là ức vạn khổ cực đại chúng. Để bọn hắn có thể dùng vô cùng giá tiền thấp, đến thỏa mãn chính mình lòng hư vinh. Trương Dịch chỗ phỏng chế chính là kiếp trước điện thương, nghiệp tập đoàn cách làm. Chỉ có ban ơn cho đại chúng sản phẩm mới có thể chính thức làm lớn, trở thành dân sinh xí nghiệp. Tại quốc dân chi tiêu năng lực chưa đủ dưới tình huống, để sơn trại tiến vào điện thương nghiệp lĩnh vực là chuyện ắt phải làm. Chu Bỉ Đắc lắc đầu, không thể cùng ý Trương Dịch cách làm. Hắn thấy sơn trại thì là không đúng. Hắn nhìn về phía Tô Minh Ngọc, hy vọng vị này nữ cường nhân có thể đứng tại phía bên mình. Tô Tổng, ngài thấy thế nào? Không nghĩ tới chính là, Tô Minh Ngọc nghe xong Trương Dịch một phen, chỉ là chăm chú hỏi, vấn đề ở chỗ, chúng ta từ nơi nào thu hoạch được con đường? Cho dù là những cái kia sơn trại xưởng, cũng chưa chắc dám trực tiếp hợp tác với chúng ta a. Tô Minh Ngọc suy tính là nguồn cung cấp vấn đề. Sơn trại xưởng có thể chưa chắc là xưởng nhỏ. Có chút thành thị đều là liên miên đại tắc phường cùng một chỗ làm sơn trại sinh sản. Rất nhiều chứ danh giày thành cùng đồ trang điểm thành. Bản thân liền là cho nước ngoài bài lớn làm thay xuất thân. Cho nên bọn họ sản phẩm chất lượng cũng không so nước ngoài bài lớn kém. Thậm chí chất lượng càng tốt hơn. Chỉ bất quá, bọn họ phần lớn khách hàng đều là trong nước tiểu thương phiến. Nếu để cho bọn họ trực tiếp cùng Thịnh Thế tập đoàn hợp tác, như thế ra ánh sáng dẫn thì quá cao, rất có thể sẽ lọt vào khởi tố, có rất lớn pháp luật mạo hiểm. Cùng Chu Bỉ Đắc khác biệt, Tô Minh Ngọc ở trong nước lớn lên, tự nhiên là hiểu rất rõ trong nước thị trường tình huống. Cũng là sơn trại sản phẩm, để quốc gia này theo lúc trước tích bần suy yếu lâu ngày từng bước một phát triển đến bây giờ. Không có kỹ thuật quyền tài sản đi qua. Đây là bọn họ không đi không được một con đường. Cũng là còn lại lạc hậu quốc gia quật khởi quá trình bên trong ắt không thể thiếu một bước. Liền lấy bên cạnh Đại Hoa Quốc tới nói. Cái này hiện nay quốc gia phát đạt lúc trước cũng là dựa vào sơn trại kỹ thuật cất bước. Thẳng đến về sau kinh tế của bọn hắn cùng kỹ thuật tất cả lên. quốc gia vì ngăn chặn sơn trại tình huống tiếp tục phát triển, mới ban bố pháp lệnh trọng phạt sơn trại nhà xưởng. Không rõ chân tướng, người chính ở chỗ này thổi phồng, nói Đại Hoa quốc người có thợ thủ công tinh thần, tuyệt đối không tồn tại sơn trại. Vậy chỉ bất quá là giàu có về sau mới đổi mà thôi. Trương Dịch nói ra, nhà cung cấp hàng ta đã giúp ngươi chuẩn bị xong. Cũng không phải là xưởng, có thể nói là nhà đại lý. Số lượng của bọn họ vô cùng có thể nhìn. Bất quá cần ngươi người đi huấn luyện. Hắn nhìn thoáng qua giám đốc hoạt động Chu Bỉ Đắc, tay phải chậm rãi kéo lấy cái cằm, cười hỏi, tiểu Trư, nếu như ngươi không đồng ý cách làm của ta, như vậy ta cho phép ngươi đưa ra rời trước. Nếu như thủ hạ giám đốc điều hành liền tập đoàn lý niệm đều không thể tán đồng, như vậy thì không hề lưu lại cần thiết. Mặc kệ hắn nhiều có năng lực cùng tài hoa. Chu Bỉ Đắc giật nảy mình, hắn đuổi vội khoát khoát tay, không không không, ta chỉ là có chút không yên lòng thôi. Đã tổng giám đốc ngài đều quyết định tốt, ta nhất định sẽ triệt để thông suốt tinh thần, làm một cái tại hoa hạ lan lộn nhiều năm người lõi đời. Suy nghĩ của hắn cũng dần dần bị đồng hóa, cũng không có như vậy chết tấm. Nói đùa, Thịnh Thế tập đoàn cho hắn lương một năm có hơn 100 vạn. Hàng năm còn có cách xù trích phần trăm. Công việc tốt như vậy làm gì muốn đổi. Thông minh, ta thì ưa thích tìm người thông minh đến làm việc cho ta. Trương Dịch cười, hắn đem Vu Phượng cử điện thoại cho đến Tô Minh Ngọc cùng Chu Bỉ Đắc. Cùng bọn hắn giới thiệu một chút Linh Cử huyện tình huống. Chúng ta bây giờ cần chính là đại lượng cửa hàng tại chúng ta trên bình đài mở. Hiện tại bắt đầu, ta muốn đem Linh Cử huyện chế tạo thành hoa hạ điện thương nghiệp huyện thứ nhất. Để nó thành làm một cái cọc tiêu. Đến tài chính chúng ta, không muốn trực tiếp cùng những cái kia chế tạo sơn trại sản phẩm công ty hợp tác, mà là thông qua Linh Cử huyện vô số công ty nhỏ, mà chúng ta lại vì bọn họ phục vụ. Dạng này, cho dù là tương lai bị khởi tố, cũng có thể gọn gàng hất ra trách nhiệm. Trương Dịch nghĩ vô cùng chu đáo. Chỉ cần là dính đến sơn trại hai chữ, khẳng định sẽ đứng trước đại lượng tố tụng vấn đề. Hiện tại bọn hắn không cùng sơn trại công ty giao thiệp, chỉ làm cửa hàng phục vụ. Đến lúc đó liền có thể dùng kỹ thuật là vô tội lý do này ứng phó rất nhiều chuyện. Tô Minh Ngọc cùng Chu Bỉ Đắc nhìn lấy Vu Phượng cử phương thức liên lạc, nghe Trương Dịch kế hoạch, tất cả đều trợn mắt hốc mồm. Bọn họ không hiểu Trương Dịch đến cùng là dùng dạng gì thủ đoạn, vậy mà thuyết phục một vị huyện quan lớn nguyện ý dùng cả huyện tương lai ủng hộ hắn. Tô Minh Ngọc càng là tâm lý hổ thẹn, nàng còn tưởng rằng Trương Dịch trong khoảng thời gian này cũng là về nhà tiêu xái đi. Không nghĩ tới hắn lại là đi vì tập đoàn phát triển tìm kiếm người hợp tác. Cả một cái huyện đều muốn trở thành chúng ta khách hàng. Chấm ngoặc kép, Chu Bỉ Đắc miệng đều không khép lại được. Hắn hưng phấn nắm chặt quyền đầu kém chút theo cửa sổ nhảy đi xuống. Cứ như vậy tối thiểu cũng có mấy ngàn cửa hàng. Chúng ta bình đài không có thương nghiệp cung ứng vấn đề thì giải quyết. Trương Tổng, ngài thật sự là quá lợi hại. Hắn nhìn về phía Trương Dịch, ánh mắt phát sinh biến hóa rõ ràng. Chính mình đoàn đội cùng Tô Minh Ngọc cùng một chỗ dùng hơn nửa tháng thời gian, liền một cái la nao đều không có cầm xuống tới. Mà Trương Dịch hắn vậy mà cầm xuống cả một cái huyện người. Loại năng lực này, loại này cổ tay, loại này khí phách, không hổ là Thịnh Thế tập đoàn tổng giám đốc a. Nguyên bản bởi vì Trương Dịch tuổi trẻ mà sinh ra hoài nghi, lúc này tất cả đều tan thành mây khói. Chu Bỉ Đắc trong mắt tràn đầy đều là đối Trương Dịch sùng bái. Đến mức tiếp đó, các ngươi phải làm sự tình còn có hai điểm. Trương Dịch nhìn lấy hai cái ánh mắt lửa nóng người. Sùng bái, bình tĩnh trang lấy tất. Đệ nhất, cần phải nhanh phái người đối Linh Cử huyện thương hộ tiến hành xét duyệt. Hợp cách về sau lại tiến hành tương quan huấn luyện. Thứ hai, trong âm thầm phái người cùng trong nước tương đối lợi hại sơn trại xí nghiệp giao thiệp. Ta muốn để bọn hắn sinh sản tốt nhất sản phẩm. Nói thí dụ như Lanao son môi. Người ta tiếng ơn là Lanao. Chúng ta thì dùng Lao. Bọn họ gọi Lanao. Chúng ta thì kêu Lemue hoặc là La Mau. Nổi danh tự không giống nhau. Thương hiệu làm ra một chút xíu không nhìn ra cải biến. Còn lại đều cho ta cùng chính phẩm làm giống như đúc. Đương nhiên, nếu như đối phương lá gan cũng đủ lớn, cái kia liền trực tiếp cho ta hoàn toàn dựa theo chính phẩm vẻ ngoài đến sinh sản. Dù sao có chút ái mộ hư vinh lại không tiền người sử dụng. Vẫn là rất để ý bao trang. Trương Dịch vỗ bàn một cái. Ánh mắt biến đến có chút tà ác. Toàn đều cho ta đại lượng sinh sản. Trong vòng 3 tháng, ta muốn để Thiên Hải thành phố không còn lan nao thị trường. Trương Dịch phong cách làm việc cũng là có cừu báo cừu. Có oán niệm báo oán. Lan nao đại biểu đối cùng bọn hắn hợp tác chẳng thèm ngó tới. Còn hung hăng làm nhục Tô Minh Ngọc. Trương Dịch lúc đó cười hì hì. Tâm lý đã sớm muội muội p. Dám cho nữ nhân của ta xứ dung mạo. Ngươi là thật không biết ta LSP chi lực có bao nhiêu hung mãnh. Muốn nhục nhã nàng cũng chỉ có thể để ta làm. Đến lúc đó ra cái nhục nhã 1+2 tập hợp đều thành. Tô Minh Ngọc ánh mắt sáng ngời cơ hồ có thể thả ở trên trời làm chấm nhỏ. Nàng đầy mắt sùng bái thêm ái mộ nhìn lấy Trương Dịch. Cảm xúc bành trướng không thôi. Cái kia, ngoại trừ Lanao bên ngoài. Giống Chanel, Gucci loại này quốc tế bài lớn chúng ta cần phía trên sao? Chu Bỉ Đắc phi tốc tại laptop phía trên ghi chép Trương Dịch. Dành thời gian hỏi một miệng. Cái này sao tương đương? Trương Dịch gõ bàn một cái nói. Làm đi. Phàm là những cái kia có tên bài lớn chúng ta đều phải có. Nhưng là chủ yếu chảo nước ngoài làm. Trong nước vẫn là trước quên đi thôi. Hắc hắc, lẩn tránh mạo hiểm vô cùng quan trọng. Hắn rất thông minh. Trước mắt mở rộng thị trường cho nên không thể không làm sơn trại. Bất quá trong nước xí nghiệp tốt nhất không thể làm. Nếu không đến lúc đó đắc tội trong nước giới kinh doanh lão đại nhiều. Cho dù là thịnh thế tập đoàn cũng rất khó lẫn vào. Mà nước ngoài xí nghiệp muốn cáo mà nói. Dựa theo pháp luật chỉ có thể đi vào Thiên Hải thành phố khởi tố. Bất quá phiền toái như vậy không nói. Mà kết quả, hắc hắc hắc, lúc trước thì từng có một cái vô cùng kinh điển án lệ. Trong nước nào đó giày nhà máy mượn nước Mỹ nào đó siêu cấp bóng rổ siêu sao tên mệnh danh. Về sau bị phát hiện về sau. Kiện cáo đánh 4 năm. Tuy nhiên cái kia giày nhà máy bồi thường mấy chục triệu đô la Mỹ. Nhưng là bọn họ dùng cái tên này mấy chục năm. Chỗ kiếm được tiền đều có trên 100 ức. Trương Dịch là cái tuân thủ luật pháp tốt công dân. Nhưng là, Hoa Hạ có câu nói gọi là pháp lý không có gì hơn nhân tình. Mấy ngàn năm truyền thống, để nó tồn tại rất nhiều trong xã hội tiềm ẩn quy tắc. Một số thời khắc, nó càng thêm dùng tốt. Cho nên có thể đầy đủ sử dụng đồ vật. Hắn tự nhiên cũng sẽ sử dụng phía trên. Người thành đại sự không câu nệ tiểu tiết. Cái nào làm ăn lớn. Về sau lòe loẹt tịnh lệ ngăn nắp đại lão bản. Vừa mới bắt đầu lập nghiệp thời điểm không có chơi qua thủ đoạn đâu. Tu tiên cổ điển, tìm hiểu cố sự. Nội dung mới lạ, sắp end, đến ngay huyền lục.